Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 405, C405, không còn ai nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn ai nữa à, Cố Tiên Nhi ra tay hết sức thẳng thừng, cũng rất mạnh mẽ. Trong số hơn 100 hậu bối trẻ tuổi của Cổ gia này, không có mấy ai có thể đánh với Cố Tiên Nhi lâu hơn một chiêu. Cuối cùng, hơn 100 người nằm dưới đất rên rỉ. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tiên Nhi đều thay đổi. Nữ tử này là ai? Thế này thì mạnh quá rồi. Tu vi hóa thần cảnh tầng thứ 3 nhưng sức chiến đấu đã đạt tới hóa thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Trần Trường An và Đại Hoàng nhìn thấy thực lực của Cố Tiên Nhi đều gật đầu hài lòng. Chưa kể bọn họ còn nhìn ra là Cố Tiên Nhi vẫn còn nương tay. Xem ra thất hương xích diễm quả cũng có chút tác dụng. Sức chiến đấu của Tiên Nhi đã tăng lên nhiều. Nhất là uy lực của võ kỹ của công pháp kèm theo đã mạnh lên. Thất hương xích diễm quả mà Trần Trường An đấu giá được ở đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên đã được Cố Tiên Nhi ăn hết. Lúc ấy, Cố Tiên Nhi không có biểu hiện gì khác lạ, hơn nữa nàng ta cũng chưa từng có cơ hội ra tay. Hiện tại xem ra thứ quả đó rất hợp với Cố Tiên Nhi, phương diện sức chiến đấu đã tăng gấp rưỡi. Chỉ có điều dạo này tu vi tăng hơi chậm. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tu vi của Cố Tiên Nhi đột phá lên hóa thần. Cảnh tầng thứ 3 nhưng mãi vẫn không thấy nàng ta đột phá thêm, điều này khiến Trần Trường An thấy hơi thắc mắc. Về mặt lý thuyết, năng lượng của tiên linh quả trong cơ thể của Cố Tiên Nhi vẫn còn chưa được hấp thụ hết, đáng lẽ ra sẽ không tăng chậm như vậy mới phải. Mặc dù Trần Trường An không biết Trần Vân Hiên đang làm gì nhưng với máu liều của hắn ta thì e là hiện tại tu vi đã vượt qua hóa thần cảnh tầng 4 rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Đám thanh niên của Gổ gia lấy làm khó hiểu. Tại sao nữ tử này lại mạnh như vậy? Hơn nữa, tại sao một nữ tử mạnh như vậy lại cam lòng đi theo Trần Trường An? Đã vậy, không còn có vẻ như chỉ là một thị nữ. Tên, Trần Trường An này có tài đức gì? Là do ta mạnh ư? Ta lại nghĩ là do các người quá yếu. Cố Tiên Nhi thản nhiên nói. Hả, sao câu này lại khó nghe thế chứ? Bọn ta yếu ư, ngươi đang nói đùa gì vậy? Rõ ràng là ngươi mạnh quá bất hợp lý đấy chứ. Thật là khó hiểu, không ngờ thực lực mà chúng ta vẫn lấy làm tự hào lại không đỡ nổi một đòn của nàng ta. Đúng vợ, ngôn tình trọng sinh, trông nữ tử này trẻ hơn chúng ta, vậy mà. Trẻ hơn chúng ta, tu vi còn là, Cố Tiên Nhi, ngươi là Cố Tiên Nhi. Đột nhiên, bọn họ sực hiểu ra, nếu trẻ hơn bọn họ thì chắc chắn sẽ lọt được vào nhân bảng, nữ tử. Tu vi hóa thần cảnh tầng thứ 3, không phải Cố Tiên Nhi thì là ai? Cách chương.